Võng du đại tướng sư. Chương 326, Hạ Lan Tuyết năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tả Dương lời nói, Hạ Lan Tuyết lại là thất thần một hồi, theo bản năng lui về phía sau một bước, mà còn lại ba tên đội hữu cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả fan rồi lại là bỗng cảm thấy phấn chấn. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra rất nhiều não động mở ra vấn đề. Lại còn muốn tránh hiểm nghi. Đây là muốn vì là vấn đề gì nhỉ? Tiểu nội nội, lần đầu trải nghiệm, vẫn là, Thối Tinh Tuyết không hy vọng chúng ta biết đến vấn đề. Mẹ nó, vấn đề như vậy chúng ta cũng muốn biết a. Vô Khuyết công tử ngươi không thể bộ dáng này. Ngươi cái này gọi là ăn một mình. Gặp bị sét đánh. Thối Tinh Tuyết, không cho phép ngươi dưới bá. Có vấn đề gì liền ở ngay đây nói. Không phải vậy liền thủ tiêu quan tâm rồi. Yêu thỏ a, Vô Khuyết công tử lại phải biến đổi thân chí Úc công tử. Không để chúng ta phiền muộn hắn cả người khó chịu đi. Quá đáng rồi, nhưng mà mặc bọn họ não động to lớn hơn nữa. Tư tưởng lại sa đọa, cũng hoàn toàn không thể nghĩ đến Tả Dương muốn hỏi vấn đề. Bởi vì bọn họ không phải thầy tướng. Căn bản là không nghĩ tới phương diện này sự tình. Người đã đáp ứng ta. Thấy Hạ Lan Tuyết có chút muốn chạy trốn ý tứ. Tả Dương cười cợt, nói rằng, Hạ Lan Tuyết nhân phẩm vẫn tính là cứng chắc. Yên lặng mà nhấp một hồi môi. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ba tên đội hữu. Mở miệng nói rằng, thật không tiện, có thể hay không xin mời ba người các ngươi cũng trước tiên tránh một chút. Vốn là này ba cái đội hữu còn ở vui mừng, coi như Hạ Lan Tuyết rơi xuống bá. Bọn họ cũng ở hiện trường, nói không chắc có thể thám thính đến một ít người khác căn bản không nghe được tin tức. Kết quả không nghĩ đến, Hạ Lan Tuyết căn bản không cho bọn họ cơ hội. Liền ba tên này cũng trong nháy mắt phiền muộn. Nhưng là Hạ Lan Tuyết cũng đã nói ra. Bọn họ cũng không thể khóc lóc van nài lại ở đây không đi thôi. Lại nói, liền coi như bọn họ không đi. Người ta sẽ không nói chuyện riêng sao? Hà tất tự bôi xấu đây? Liền, ba người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Vậy ta đi trước, Tuyết tỷ. Ba người này ở trong công lực xếp hạng cao nhất nhất kiếm phong thần. Đồng thời cũng là tối muốn mặt người. Trước tiên đưa ra cáo biệt. Sau đó liền một mặt khó chịu lui ra phó bản. Tuyết tỷ, chúng ta cũng đi rồi. Còn lại hai người cũng chờ không được. Lần lượt lui ra. Sau đó Hạ Lan Tuyết lại cười cợt. Đối với phòng trực tiếp bên trong sở hữu khán giả cùng fan nói rằng. Các vị dân mạng, ngày hôm nay trực tiếp liền tạm thời trước tiên tới đây. Chúng ta sáng sớm ngày mai 9:30 gặp lại. Mới tới bằng hữu, điểm quan tâm không lạc đường nha. Nói xong, cũng không để ý phòng trực tiếp bên trong liên miên phản đối tiếng. Cùng với những người thủ tiêu quan tâm uy hiếp, liền trực tiếp đóng trực tiếp. Quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương dùng một chủng loại tự với. Ta tắm xong, đêm nay ngươi tùy ý, ngữ khí nói rằng, có vấn đề gì ngươi hỏi đi, nếu như thuận tiện trả lời ta sẽ tận lực thành thực trả lời ngươi. Được, Tả Dương cũng không đi cùng nàng khu chữ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đầu tiên, ta muốn biết ngươi sinh ra thời đại Nhật, còn có sinh ra thời gian cụ thể, cái này sẽ không có cái gì không tiện chứ. Hạ Lan Tuyết có chút bất ngờ nhìn Tả Dương. Hiển nhiên không biết rõ hắn vì sao lại hỏi ra vấn đề này đến. Cũng hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy. Có điều đây đối với nàng tới nói cũng không tính là gì không tiện trả lời vấn đề. Liền liền cũng không có hay đi nghĩ cái gì. Trực tiếp đáp. Năm 2008 ngày 29 tháng 2. 4 giờ sáng sớm, dương lịch, Tả Dương xác nhận một lần. Đúng thế, Hạ Lan Tuyết gật đầu. Vậy thì là mậu tử năm, tháng riêng, nhập ba, Giờ dần, Tả Dương tính nhẩm một phen cũng đã nói ra Hạ Lan Tuyết lịch nông sinh nhật. Làm một danh tướng sư, Dương lịch cùng Hoa Hạ truyền thống lịch nông, cũng gọi là lịch âm dương. Trong lúc đó tiến hành đổi chính là nhất là cơ bản năng lực. Thậm chí có thể nói là tối trò trẻ con năng lực. Dựa theo phần lớn người Hoa Hạ truyền thống, mỗi khi gặp phải việc hiếu hỉ cũng phải đi tìm một ít cái gọi là âm dương tiên sinh, hỗ trợ toán toán ngày thật tốt. Nếu như người chỉ có thể nói ra dương lịch sinh ra niên nguyệt nhật thì âm dương tiên sinh còn cần mở ra hắn cái kia bản lịch vạn niên tiến hành đối chiếu mới có thể nói ra ngươi ngày sinh tháng đẻ. Như vậy không cần hoài nghi. Như vậy, âm dương tiên sinh, hoặc là đạo hạnh vẫn còn tiềm liền nhập môn cũng không tính. Hoặc là chính là cái nói hưu nói vượn tên lừa đảo. Đúng, chính là tháng riêng nhập ba. Có điều đến cùng là cái gì năm lúc nào, ta cũng không rõ ràng. Hạ Lan Tuyết khá là kinh ngạc nhìn Tả Dương. Xem nàng cùng Tả Dương cái tuổi này người. Ngoại trừ từ cha mẹ chính mình hoặc trưởng bối nơi đó nghe được một cái lịch nông sinh ra nguyệt nhật. Phần lớn đối với lịch nông đều không biết gì cả. Liền chớ đừng nói chi là vẫn có thể nói ra cái gì năm lúc nào. Chỉ bằng điểm ấy, Tả Dương ở ánh mắt của nàng liền được cho một cái khác loại. Tả Dương bên này gật đầu đáp một tiếng. Ánh mắt lại đã nhắm lại. Tay phải ngón tay không ngừng biến hóa. Nghiễm nhiên một bộ ở bấm toán cái gì tư thái. Chỉ chốc lát sau, chờ hắn lại mở chừng hai mắt nhìn về phía Hạ Lan Tuyết thời điểm. Trong mắt cũng là lập lòe kinh hỉ ánh sáng. Ánh mắt nhiệt liệt nói rằng, không có sai, người quả nhiên là tam kỳ quý nhân. Cái gì quý nhân, Hạ Lan Tuyết nhất thời lại là sững sờ. Danh từ này khoảng cách nàng không thể nghi ngờ càng thêm xa xôi. Tam kỳ quý nhân, Tả Dương lặp lại một lần, không phiền chán giải thích. Đây là một loại thần kỳ mà lại đặc thù mệnh lý. Nắm giữ loại này mệnh lý người từ lúc vừa ra đời liền cả người không giống nhau. Nói tới chỗ này, Tả Dương trên dưới đánh giá Hạ Lan Tuyết, dường như muốn đưa nàng nhìn thấu bình thường. Hạ Lan Tuyết vốn là trong lòng thì có bí mật. Giờ khắc này bị Tả Dương lập tức liền chỉ ra, lại bị Tả Dương dùng loại ánh mắt này trên dưới đánh giá. Nhất thời chỉ cảm thấy áo lót phát lạnh cả người sợ hãi. Không tự cảm thấy giơ cánh tay lên bảo vệ ngực lùi về phía sau mấy bước. Giả vờ chấn định nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Sao lại thiệt đảo? Nghe không hiểu cái này không có quan hệ. Người là có hay không cùng người khác không giống nhau. Cái này ngươi nhất định phải so với ta càng thêm rõ ràng. Đây mới là ta tìm tới ngươi nguyên nhân. Ta không rõ ràng. Hạ Lan Tuyết thề thốt phủ nhận. Sau đó khá là kiêng kỵ nhìn Tả Dương. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Há, đúng rồi. Ta vẫn không có tự giới thiệu mình. Thân yên tâm. Ta không có ác ý. Tả Dương cười cợt, nói rằng, ngoại trừ game thủ ở ngoài, ta thực là một tên thầy tướng. Cũng chính là chuyên môn nghiên cứu mệnh lý người. Người mệnh lý chính là ta thông qua tướng mạo nhìn ra. Vừa nãy lại thông qua ngươi sinh ra niên nguyệt nhật thì bốn cột tiến hành rồi xác nhận. Bởi vậy ta có thể khẳng định, ngươi chính là tam kỳ quý nhân. Bởi vậy, người cũng nhất định có một ít khác hẳn với người thường địa phương. Ta không có. Hạ Lan Tuyết lần thứ hai kiên quyết phủ nhận. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lần trước phó bản thời điểm, người đã từng thất thần quá như vậy mấy giây. Đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm, người liền đã biết rồi một ít có quan hệ ngũ độn trận pháp một ít chi tiết nhỏ. Theo ta được biết, trước ngươi còn giống như không từng hạ xuống cái này phó bản. Có thể giải thích một chút đây là tại sao sao? Tả Dương tiếp tục hỏi tới. Không có gì hay giải thích. Ngươi nhìn lầm. Hạ Lan Tuyết vô cùng quả đoán lắc đầu. Ta không thể nhìn lầm. Tả Dương bước lên trước. Thân thể cùng ngữ khí đều thể hiện ra một tia cảm giác ngột ngạt. Ta, Hạ Lan Tuyết trong mắt càng tùy theo xuất hiện một vệt vẻ sợ hãi. Vùng vẫy một hồi sau khi mới rốt cục điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Mở miệng phản kích nói. Ngươi đã nói nếu như vấn đề của ngươi ta không tiện lắm trả lời. Là có thể lựa chọn không trả lời. Ta không muốn tiếp tục cùng ngươi đàm luận vấn đề như vậy. Nhưng khi nàng đem này nói xong sau khi lại phát hiện Tả Dương ánh mắt chẳng biết lúc nào đã có gì đó không đúng. Hắn tựa hồ còn đang xem nàng. Nhưng là vừa không giống như là đang xem nàng. Chừng chừng mất đi trước linh động. Cùng nàng xuất hiện, tình huống đó, thời điểm trạng thái giống như đúc. Này, ngươi làm sao? Hạ Lan Tuyết kinh ngạc hỏi. Nàng làm sao biết, ngay ở Tả Dương vừa nãy ép hỏi trong quá trình. Liền ở trong mắt nàng xuất hiện cái kia mặt vẻ sợ hãi đồng thời. Bị nàng ẩn sâu ở đáy lòng tâm ma ảo cảnh đã hiện ra ở Tả Dương trong mắt. Hiện tại Tả Dương chính là một tên du khách ở tâm ma của nàng ảo cảnh bên trong du lịch. Dò xét nàng không muốn nhất đề cập bí mật. Ở Hạ Lan Tuyết tâm ma ảo cảnh bên trong. Tả Dương nhìn thấy khi còn bé nàng. Màn thứ nhất, ở một cái trong công viên. Lúc này Hạ Lan Tuyết đại khái chỉ có 4, 5 tuổi. Tuy rằng trải lên hai cái ngây ngốc tóc sừng dê. Thế nhưng đã thể hiện ra chân tinh cùng mỹ nữ mô hình. Ma, người màu nhìn cái kia thúc thúc. Hắn lập tức liền cũng bị phía trước cái kia chó lớn cắn bị thương. Chúng ta nhanh đi nhắc nhở hắn một chút đi. Hạ Lan Tuyết dùng sức lung lay mụ mụ cánh tay. Ngước đầu bi bô đối với mình mụ mụ nói rằng. Đừng nói mỏ, đó là tối dịu ngoan chó lông vàng. Có rất ít cắn người. Lại nói còn có người nắm nó đây. Hạ Lan Tuyết mụ mụ rừng rưng như không sờ sờ nàng đầu. Cười nói. Nhưng là mụ mụ, ta mới vừa tận mắt đến hắn bị cắn nha. Chúng ta hay là đi nhắc nhở một hồi hắn đi. Hạ Lan Tuyết kiên trì nói rằng. Mới vừa, Hạ Lan Tuyết mụ mụ một mặt mê hoặc. Cũng bị cắn. Đây là chuyện sắp xảy ra. Mà, mới vừa. Nhưng là đã chuyện đã xảy ra. Hai người này bất luận là từ logic vẫn là thứ tự trước sau trên. Làm sao đều không thể liên lạc với đồng thời. Con gái của chính mình như thế nào sẽ nói ra lời nói như vậy đây? Ha ha, tiểu cô nương thật đáng yêu. Người đàn ông kia nghe được Hạ Lan Tuyết âm thanh. Lại thấy Hạ Lan Tuyết chính chỉ vào hắn. Cũng là rừng rưng như không cười cợt. Thật không tiện, tiểu hài tử không hiểu chuyện yêu thích nói lung tung. Hạ Lan Tuyết mụ mụ vội vã trùng người đàn ông kia xin lỗi nở nụ cười. Quay đầu lại ngồi xổm xuống. Thần sắc nghiêm túc nhìn Hạ Lan Tuyết nói rằng. Nàng hiển nhiên là đem này xem là tư tưởng phẩm đức vấn đề. Mở ra thuyết giáo hình thức. Tuyết, mụ mụ có chưa nói với ngươi. Không cho nói hoang, nhưng vừa lúc đó. Ai u kỳ, gâu gâu, xúc sinh này làm sao cắn người, chó nhà ai, liên tiếp ầm ĩ âm thanh truyền đến, lại quay đầu nhìn lại thời điểm, người đàn ông kia đã bị chó cắn, có điều cũng may bị thương không nặng, chỉ là trên đùi lưu lại mấy cái dấu răng, chảy đầy đất huyết, chuyện đã xảy ra là như vậy, một đứa bé trai siêu vẹo vẹo cưỡi xe đạp. Kỵ đến dắt chó nhân thân một bên thời điểm, lập tức không chắc chắn thật phương hướng, đụng vào dắt chó người. Dắt chó người nhất thời không có phòng bị đánh một cái lảo đảo. Trong tay dắt chó thằng liền bóc ra, sau đó lại một cước đạp ở chó lông vàng đuôi trên. Chó lông vàng nhất thời bị đau lại bị kích thích, ma xui quỷ khiến liền vọt tới người đàn ông kia trước mặt. Chiếu hắn chân mạnh mẽ cắn mấy cái. Chuyện này, Hạ Lan Tuyết mụ mụ nhất thời không biết nên nói chút gì tốt. Mà ngươi xem, ta không có nói láo. Ta mới vừa thật sự nhìn thấy cái kia thúc thúc bị cắn. Hạ Lan Tuyết bi bô vì chính mình cải. Lời này người nói vô tâm. Nhưng giờ khắc này nghe đang bị cắn nam trong tay người nhưng là đặc biệt chói tai. Thậm chí sản sinh một loại bị nhục nhã cảm giác. Bởi vậy người đàn ông này trong nháy mắt liền mất đi trước hiền lành dáng dấp. Tức miệng mắng to. Mẹ nó, đều do ngươi này tiểu sao quả tạ chú lão tử. Gặp gỡ ngươi thật mẹ kiếp gặp vận đen tám đời. Đệ nhị mạc, một cái trong vườn trẻ. Oa, oa, một cái ngã xuống đất bé trai che miệng lại khóc ào ào. Máu tươi theo ngón tay của hắn khâu không ngừng chảy ra. Trên đất còn có hai viên rơi xuống răng cửa. Đông đông, ngươi làm sao? Nhanh để lão sư nhìn. Vườn trẻ lão sư một mặt căng thẳng chạy tới. Nhìn thấy bé trai thảm trạng sau khi nhất thời hút ngụm khí lạnh. Liền vội vàng hỏi. Đông đông, nhanh mách lão sư chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai tử ở vườn trẻ bị thương hại. Vườn trẻ khẳng định là muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Báo cáo lão sư là tuyết nhỏ. Nàng mới vừa nói đông đông gặp từ cái này cầu trượt trên té xuống. Đông đông quả nhiên liền từ cầu trượt trên té xuống. Một cái người bạn nhỏ lập tức đứng ra chỉ vào tuổi nhỏ Hạ Lan Tuyết nói rằng. Lão sư, ta, Hạ Lan Tuyết đỏ mắt lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là oan ức vẻ. Nỗ lực biện giải cho mình. Nàng chỉ là lòng tốt nhắc nhở đông đông không muốn đi chơi cầu trượt. Bởi vì nàng trước lúc này mới vừa nhìn thấy đông đông từ cầu trượt trên té xuống. Còn ném rơi mất hai cái răng cửa. Nhưng là đông đông căn bản là không nghe nàng. Cuối cùng quả nhiên liền bị thương. Tuyết nhỏ, đây là cái này học kỳ lần thứ mấy? Lão sư trước có phải là nói với ngươi không muốn nguyền rủa hắn người bạn nhỏ? Vườn trẻ lão sư căn bản không cho Hạ Lan Tuyết cơ hội nói chuyện. Bản gương mặt ngữ khí nghiêm khắc khiển trách. Này cũng không thể trách cái này vườn trẻ lão sư không biết thưởng thức. Nàng là thật sự tin Hạ Lan Tuyết tà. Từ lúc tiểu cô nương này đi tới nơi này vườn trẻ sau khi. Đều là gặp thỉnh thoảng nói ra một ít như là. Nào đó người bạn nhỏ gặp ngã chồng vó. Nào đó người bạn nhỏ gặp bị phỏng. Loại hình nói gờ. Mới bắt đầu vườn trẻ lão sư cũng không coi là chuyện to tát. Thế nhưng khi loại này sự liên tục ứng nghiệm mấy lần sau khi. Nàng liền thật sự có điểm hư. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là tại sao. Nhưng nàng như cũ chỉ được nhắc nhở Hạ Lan Tuyết không nên nói nữa lời nói như vậy. Kết quả không nghĩ đến. Ngày hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy. Trên thực tế không chỉ là nàng. Liền ngay cả vườn trẻ lão sư hắn, thậm chí là hiệu trưởng cũng phi thường hư. Có một lần Hạ Lan Tuyết nói cho hiệu trưởng không cần đi cửa cái kia tiệt cầu thang. Kết quả nàng không coi là chuyện to tát, liền cánh tay gãy xương tu dưỡng vài tháng. Cùng lúc đó, Tuyết nhỏ là cái miệng xui xẻo. Tuyết nhỏ là cái sao quả tạ. Miệng xui xẻo nha sao quả tạ. Nói ai xui xẻo ai xui xẻo. Hắn những người bạn nhỏ đã sướng nổi lên chính mình lập đi ra đồng dao. Tuy rằng căn bản không có gì hay nghe giọng. Thế nhưng nghe vào tuổi nhỏ Hạ Lan Tuyết trong tai. Nhưng là đặc biệt chói tai. Vì sao lại như vậy? Ta chỉ có điều là muốn trợ giúp bọn họ. Óng ánh hạt nước mắt ở Hạ Lan Tuyết trong mắt đảo quanh. Nhịn hồi lâu, rốt cục vẫn là theo gò má chảy xuống. Tại sao ta cùng người khác không giống nhau? Sau đó, ta cũng không tiếp tục nói rồi, cách chương.